Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009. Chương 1009. Tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ. Cái kia, đều quên hỏi một chút tên của ngài. Lão hủ tên là Ngưu Cường. Tộc lão tựa hồ muốn nói cái gì, đột nhiên nhớ tới chính mình thế mà ngay cả tên của người ta cũng không biết. Lập tức có chút đỏ mặt. Ngưu Cường tiền bối, tại hạ tên là Lâm Ngạo. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là dùng cái tên này. Tại thượng cổ man tộc, hắn vẫn đều sẽ dùng cái tên này. Tiền bối không dám nhận, ngươi thế nhưng là chúng ta toàn bộ lạc đại ân nhân. Nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không cùng lão hủ đi gặp một chút tộc trưởng. Mặc dù phương thuốc đã có, nhưng tiếp xuống trị liệu y nguyên còn không thể rời đi ngươi. Mong rằng có thể lại giúp chúng ta một lần. Ngưu Cường khẩn cầu, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh liền đi theo Ngưu Cường xuất phát, nhanh chóng chạy tới tộc trưởng chỗ. Ngưu Cường trực tiếp buông ra tốc độ, mang theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ bay đi. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không triển lộ mình thực lực. Lại nói dù là hắn toàn lực ứng phó, tốc độ kỳ thật cũng căn bản không bằng Ngưu Cường nhanh. Vị này tộc lão dù sao cũng là thánh khung cảnh tam trọng thiên cường già. Chỉ là chừng một giờ, liền đã đi vào tộc trưởng chỗ kia một mảnh to lớn doanh trướng phía trước. So với lúc trước hắn phái ra vài nhóm nhân mã còn phải sớm hơn một điểm cảm thấy. Hắn không cần thông báo, liền mang theo Bạch Vũ Triết nhanh chóng tiến vào bên trong. Bảy quẹo tám rẽ sau đó, liền đến tộc trưởng ở lại đại trướng bên ngoài. Lúc này mới khiến cho người thông báo một tiếng. Thủ vệ kia nghe nói có thể trị liệu ôn dịch, nửa giây cũng không dám lãnh đạm, lập tức xông đi vào thông chi. Ngưu Cường tộc lão, mau mời tiến đến. Không đầy một lát, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Người còn chưa tới, thanh âm liền đã truyền ra. Ngưu Cường mang theo Bạch Vũ Triết tiến vào bên trong sau đó. Rất nhanh liền nhìn thấy Hùng Hoang bộ lạc tộc trưởng. Cái này đồng dạng là một vị dáng người hùng tráng lão già. So với Ngưu Cường còn cường tráng hơn. Niên kỷ nhìn yếu lược hơi già nua một số. Gặp qua tộc trưởng, Ngưu Cường sau khi tiến vào, đầu tiên là hành lễ. Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng hành lễ. Tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ căn bản không có đi quản cái gì lễ tiết, trực tiếp lôi kéo Ngưu Cường liền hỏi, mau nói, ngươi tìm tới như thế nào trị liệu ôn dịch phương pháp rồi. Hắn lúc này vô cùng lo lắng cùng hưng phấn. Liền ngay cả Ngưu Cường mang đến một cái nhân tộc nam tử đều không có đi chú ý. Vừa rồi chỉ là hướng Bạch Vũ Triết khẽ gật đầu coi như bắt chuyện qua. Từ khi ôn dịch bộc phát đến nay, thân là tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ thật sự là sứt đầu mẻ chán. Mất ăn mất ngủ, nghĩ hết vô số biện pháp đều không có nửa điểm hiệu quả. Không đến thời gian 10 ngày, cả người đều lão mấy chục tuổi. Lúc này nghe được tộc lão nói có biện pháp, tự nhiên vui vẻ sự tình gì đều không lo được. Tộc trưởng, còn phải nhờ có vị này nhân tộc bằng hữu, Lâm Ngạo huynh đệ hỗ trợ. Sau đó, Ngưu Cường trước đem phương thuốc cho tộc trưởng, để hắn lập tức phân phó chuẩn bị các loại dược liệu. Bắt đầu trị liệu, một bên đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ô... trong nhà người đã có 10 cái nghiêm trọng nhất người bệnh được chữa trị thành công rồi. Người làm sao không sớm một chút phái người tới thông chi a? Tộc trưởng có chút lo lắng, nhanh chóng phân phó xuống dưới. Còn có chút phàn nàn đâu. Ây, lúc bắt đầu lão hủ cũng không có nắm chắc a. Lại nói uống xong đệ nhất phó dược tề nhìn thấy hiệu quả sau đó. Liền phái người tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có ta nhanh, cho nên còn tại trên đường. Ngưu Cường đáng giá giải thích một câu. Nhân tộc bằng hữu, lần này thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi xuất hiện, chúng ta Hùng Hoang bộ lạc liền thật phải bị đại nạn.